Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155. Chương 155: Người vô lễ chọc giận tới thần. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SOVUANS12 và đem tôi 1102 đề cử nguyệt phiếu xa thành Naizo đạt được. Adela trả lời, hắn triệu tập tất cả nước các thế lực phái tới sứ giả. Thống nhất cự tuyệt bọn họ muốn đi vào thành vong linh và mua vong linh thỉnh cầu. Tại sao phải cự tuyệt chúng ta? Naizo đại nhân, trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Mời ngài nhất định phải để cho Adela đại nhân biết. Chúng ta là ôm cực lớn thành tâm tới. Nếu như là bởi vì vấn đề giá cả, chúng ta còn có thể thương lượng lại. Dựa vào cái gì vương quốc Makit có thể mua vong linh? Chúng ta thì không được. Tất cả nước sứ giả cửa tụ lại ở xa thành phủ thành chủ. Không ngừng ồn ào trước. Có chất vấn, có thỉnh cầu, có lấy lòng, cũng có uy hiếp. Đối mặt với đám này quần áo sang trọng hoa lệ khí chất bất phàm sứ giả, Naizo chỉ có thể vận dụng vong linh chiến sĩ. Bành, một đội vong linh chiến sĩ đẩy cửa đi vào, cầm trong tay các kiểu cốt chất vũ khí. Không khí trong phòng đổi được nghiêm túc giết. Ngươi muốn làm cái gì? Có sứ giả tức giận không chừng nhìn Naizo. Bọn họ đều là tất cả nước sống trong nhung lụa quan viên. Lúc nào thật sự có qua nguy hiểm tánh mạng. Nguyên bản bọn họ cảm thấy lần này đi ra ngoài xa thành bất quá là nói một khoản mua bán giao dịch. Căn bản không sẽ có nguy hiểm gì. Ai có thể nghĩ Naizo bị bọn họ gây phiền. Trực tiếp cầm vong linh chiến sĩ đi ra đuổi người. Mời các ngươi trở về đi thôi. Thành vong linh không biết bán vong linh cho các ngươi. Naizo thở dài nói, chí ít, tạm thời là không biết bán. Ta chỉ có thể cho các ngươi chuyển cáo tin tức. Chuyện này ta không cách nào làm chủ. Các ngươi cầu ta cũng vô ích. Naizo đại nhân, vậy chí ít nói cho chúng ta thành vong linh ở nơi nào chứ? Có sứ giả mở miệng nói, chúng ta có thể trực tiếp đi thành vong linh tìm Adela đại nhân. Ta tin tưởng hắn sẽ đồng ý giao dịch của chúng ta thỉnh cầu. Đúng vậy, chí ít nói cho chúng ta, thành vong linh ở nơi nào? Sa mạc quá lớn, chúng ta không thể tràn đầy không mục đích đi tìm. Sứ giả cửa rất tự tin, thành vong linh như thế nào đi nữa mạnh mẽ vậy sẽ không cự tuyệt các nước lấy lòng chứ. Dẫu sao thành vong linh đã đón nhận vương quốc Makit giao dịch thỉnh cầu. Cái này thuyết minh thành vong linh có bán vong linh ý tưởng. Nếu vong linh có thể thành tựu hàng hóa, như vậy bán cho ai không là bán đâu. Ta không sẽ nói cho các ngươi thành vong linh vị trí cụ thể. Ta muốn vương quốc Makit cũng không sẽ nói cho các ngươi. Naizo lắc đầu, giọng có chút không nhịn được. Mời các ngươi biết, thành vong linh tạm thời không có cùng các vị làm giao dịch dự định. Có sứ giả đột nhiên mở miệng, nói, nếu như chúng ta không đi đâu. Naizo sững sốt một chút, hơi hí mắt ra nhìn về phía tên này sứ giả. Vậy cũng đừng trách ta vận dụng võ lực. An Bạch Thần sớm nói với Naizo, lúc cần thiết có thể thích hợp tuyên dương võ lực, bảo đảm thành vong linh uy tín và tôn nghiêm không bị xâm phạm. Muốn chơi xấu ép ta giao phó thành vong linh vị trí. Vậy trước xem các ngươi quả đấm cứng bao nhiêu đi. Hừ, ngươi dám giết chúng ta? Ngươi sẽ không sợ ta sau lưng vương quốc trả thù sao? Có sứ giả cười lạnh nhìn Naizo. Hắn nhìn lướt qua Naizo sau lưng vong linh các chiến sĩ. Khinh thường nói, ta ngược lại thật muốn xem. Vong linh chiến sĩ có phải là thật hay không xem trong truyền thuyết cường đại như vậy? Có thể giết chết cao cấp kỵ sĩ. Đây át, ta ở. Một người kỵ sĩ thị vệ từ sứ giả sau lưng đứng dậy. Hắn cầm trong tay một thanh khổng lồ kỵ sĩ kiếm to. Trên người vòng quanh mãnh liệt đấu khí ánh sáng. Tên này trung niên kỵ sĩ mặt đầy vẻ kiên nghị. Mọi người thấy hắn đi ra, không khỏi được thấp giọng kêu lên. cao cấp kỵ sĩ, đang ngồi sứ giả không có mắt vụng về người. Rất hiển nhiên Dayat là một người cao cấp kỵ sĩ. Tên này sứ giả có chuẩn bị mà đến. Có lẽ sau lưng hắn vương quốc ban đầu liền ôm dò xét Sa Thành lai lịch dự định. Dẫu sao Sa Thành chiến dịch đến trước mắt mới ngưng chỉ là một ít miệng truyền miệng tình báo và lời đồn đãi, tất cả nước cửa cũng không có tham dự trong cuộc chiến đấu này. Bọn họ không có đích thân cảm nhận được vong linh khủng bố. Phủ thành chủ trong phòng nghị sự bầu không khí gươm tuốt vỏ. Nỏ dương dây, trong không khí trôi dạt sơ xác tiêu điều hơi thở. Phần lớn sứ giả đều trầm mặc. Bọn họ tự nhiên vui vẻ có ra mặt chim thay thế bọn họ dò xét Sa Thành. Chỉ có một số ít sứ giả khuyên giải trước. Không hy vọng thấy chảy máu chuyện kiện phát sinh. Ngươi là Tuyết Chi lãnh sứ giả. Naizo nhìn từ trên xuống dưới tên này sứ giả. Giọng có chút cổ quái. Hắn thật đúng là không gặp qua như vậy người không sợ chết. Vương quốc Makit thỏa hiệp chẳng lẽ còn không cách nào để cho hắn biết được thành vong linh mạnh. Mẽ sao? Hoặc là nói, Tuyết Chi lãnh mạnh mẽ quốc lực đã che mắt sứ giả cặp mắt. Không sai, Tuyết Chi lãnh sứ giả ngạo nghễ gật đầu. Tuyết Chi lãnh là đại lục S lên đứng đầu quốc gia một trong. Quốc lực hơn xa vương quốc Makit. Trong nước có không ít cao cấp kỵ sĩ. Thậm chí có so cao cấp kỵ sĩ thực lực tăng thêm một bậc danh hiệu kỵ sĩ. Naizo trong chốc lát có chút chần chờ. Hắn không quá xác định có muốn tiếp tục hay không dùng cường ngạnh tư thái tới đối mặt Tuyết Chi. Lãnh sứ giả, cốt lương thần trước mắt không ở bên người. Hắn không có thời gian ngắn đồng phục cao cấp kỵ sĩ thủ đoạn. Mấu chốt nhất là Tuyết Chi lãnh không phải một cái thế lực nhỏ. Naizo không xác thực định mình xích mích Tuyết Chi lãnh có ảnh hưởng hay không đến thành vong linh. Kế hoạch kế tiếp, nhưng rất nhanh Naizo hạ quyết tâm, bởi vì tử thần đại nhân thanh âm xuất hiện ở hắn trong đầu. Hạ chỉ lệnh mới, nói cho ta thành vong linh vị trí, nếu không ta sẽ để cho ngươi thấy được Tuyết Chi lãnh tức giận. Sứ giả thanh âm rừng rưng. Tuyết Chi lãnh chính là hắn cường đại sau thuẫn. Quốc lực cường đại sứ giả đang đối mặt người bất kỳ đều không sẽ sợ hãi. Ừ, ta biết. Naizo gật đầu một cái. Nói, ta sẽ đem ngươi thi thể đưa về Tuyết Chi lãnh. Ngươi có ý gì? Sứ giả thanh âm tức giận mới vừa rơi xuống. Một tiếng vang nhỏ đột nhiên ở hắn bên tai xuất hiện. Phốc suy. Đầy át quanh thân hộ thể đấu khí đột nhiên bị đâm rách. Một cái trắng như tuyết cốt đao đâm xuyên qua hắn cổ họng. Phốp, một cổ trích nhiệt máu tươi biểu đến Tuyết Chi lãnh sứ giả trên mặt. Hắn vào lúc này mới giật mình quay đầu. Nhưng chỉ có thể nhìn được đầy át thi thể chậm rãi ngã xuống. Thẳng đến lúc chết hắn còn giận trợn tròn mắt. Tự tin cao cấp kỵ sĩ căn bản không biết địch nhân là lúc nào xuất hiện. Lại là lấy bộ dáng gì thủ đoạn đột phá mình cường đại hộ thể đấu khí. Hắn thậm chí cũng không biết là ai giết chết liền mình. Nhưng là mọi người trong phòng gian thấy được. Một người thân thể trắng như tuyết khô lâu đột nhiên xuất hiện ở đây át sau lưng. Rõ ràng vị trí này ở trên cao một giây còn không có người bất kỳ. Nó xuất hiện hết sức quỷ dị. Suy, cốt lương thần rút ra mình cốt đao. Xem cũng không xem đây át thi thể. Chỉ là nhìn chằm chằm Tuyết Chi lãnh sứ giả ánh mắt. Người vô lễ, chọc giận tới thần, bá. Cốt đao vạch qua một đạo thê lương ánh sáng. Sứ giả đầu lâu ném bay. Nhỏ yếu hắn căn bản không cách nào chống cự cốt lương thần công kích. Tuyết Chi lãnh sứ giả đầu lâu nhanh như chớp lăn đến những thứ khác sứ giả bên chân. Để cho phòng nghị sự không ngừng phát ra từng trận ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Nó lại biết nói chuyện. Cái này vong linh, rốt cuộc là lúc nào xuất hiện? Nó mới vừa rồi, nhắc tới thần, chẳng lẽ thành vong linh chân chính chủ nhân, là trong truyền thuyết thần minh? Chí ít một số ít sứ giả khiếp sợ lẩm bẩm mở miệng. càng nhiều hơn sứ giả chính là há to miệng nhìn trước mắt một màn này. Rung động thật lớn chèn ép cổ họng của bọn họ, để cho bọn họ không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Bọn họ chỉ có thể ánh mắt đờ đẫn nhìn Cốt Lương Thần. Trong ánh mắt lộ ra sợ hãi cực độ, đây là đối với chết sợ hãi. Hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh, từ Cốt Lương Thần xuất hiện, rồi đến nó ra tay giết chết cao cấp kỵ sĩ Dayat và Tuyết Chi lãnh sứ giả bất quá 2 giây. Chính mắt nhìn thấy cao cấp kỵ sĩ bị dễ dàng giết chết. Và từ những người khác trong miệng biết được tin tức này là hoàn toàn bất đồng hai loại cảm giác. Cho đến giờ phút này, sứ giả cửa mới thật sự ý thức được có liên quan tại Sa Thành chiến dịch tin tức không có chút nào. Giả tạo thành phần, Sa Thành thật có trong nháy mắt giết cao cấp kỵ sĩ vong linh chiến sĩ. Mà ẩn núp trong bóng tối thành vong linh, sẽ hay không có càng hơn kinh khủng hơn vong linh chiến sĩ đâu. Vừa nghĩ đến điểm này, sứ giả cửa cảm giác tay mình chân lạnh như băng. Còn có ai muốn uy hiếp Sa Thành, uy hiếp thành vong linh sao? Naizo nhìn lướt qua đang ngồi tất cả mọi người. Sứ giả cửa trầm mặc, trong bọn họ phần lớn người cũng còn không có từ mới vừa rồi trong rung động phục hồi tinh thần lại. Trên đất nằm ở hai cổ thi thể còn ấm áp. À, Naizo thở dài, xoay người mệnh lệnh thành vong linh đem đám này sứ giả đuổi ra ngoài. Đồng thời phái người thu thập xong phòng nghị sự thi thể. Đừng tốt phái thương đội đưa về Tuyết Chi lãnh. Hắn nói được là làm được. Nhất định sẽ đem người sứ giả này thi thể đưa trở về. Sứ giả cửa ngây ngô dại dột rời đi Sa Thành. Có dẫn đầu người sáng suốt quay đầu nhìn một cái Sa Thành. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi và cảnh giác. Ta nhất định phải nhanh đi về. Đem tin tức này nói cho quốc vương bệ hạ. Đúng, cái này thành vong linh quá kinh khủng. Chúng lại có thể nắm giữ vượt xa cao cấp kỵ sĩ lực lượng cường đại. Đây là một cái rung động tin tức. Cho đến giờ phút này, thành vong linh khủng bố hình tượng mới ở sứ giả cửa trong lòng đầy đặn đứng lên. Mấu chốt nhất là, sứ giả cửa còn không cách nào xác định thành vong linh kết quả nắm giữ nhiều ít cái so cao cấp kỵ sĩ cường đại các vong linh. Đây là một cái thần bí lại cường đại thế lực. Không có ai có thể nhìn thấu nó. Thành vong linh xuất hiện, nhất định phải cho đại lục S tất cả nước cửa nguy cơ cực lớn cảm. Sứ giả cửa lo lắng các loại chạy trở về đường. Xa thành bên trong, Naizo còn muốn và tử thần đại nhân nói mấy câu. Nhưng phát hiện tử thần đại nhân đã sớm rời đi. Bất quá tử thần đại nhân đem Cốt Lương Thần lưu lại. Mặc dù tử thần đại nhân không có nói rõ, nhưng Naizo cũng có thể hiểu tử thần đại nhân ý nghĩa. Một khi có chuyện tương tự tình phát sinh, Naizo có Cốt Lương Thần cái này mạnh mẽ lá bài tẩy nơi tay. Có thể đánh lui hết thảy kẻ địch cường đại. So với sứ giả xúc phạm và tất cả nước tiếp theo đối mặt thành vong linh thái độ, An Bạch Thần quan tâm hơn Cốt Lương Thần biến hóa. Cốt Lương Thần giết cao cấp kỵ sĩ tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn đổi được càng ngày càng thông minh. An Bạch Thần có chút do dự. Rốt cuộc muốn không muốn sửa đổi Cốt Lương Thần đâu. Còn tiếp tục chờ đợi. Ta cảm giác hắn linh hồn trí nhớ đang từ từ và cái này cái vong linh thân thể dung hợp. Thông minh của hắn đang không ngừng gia tăng. An Bạch Thần cho rằng Cốt Lương Thần hẳn thuộc về. Cái loại đó không thể tùy tiện cải tạo vong linh. Hắn có mình đặc biệt linh hồn và trí nhớ. Không có bất kỳ một người nào vong linh có thể cùng Cốt Lương Thần tiềm lực sánh bằng. Hắn trưởng thành ấn chứng các vong linh một loại khác tiến hóa phương thức. Tự mình tiến hóa, tự mình hoàn thiện, tiếp tục làm một chút thí nghiệm, xem có thể hay không chế tạo ra cái thứ hai Cốt Lương Thần. Để cho Khô Lâu binh thức tỉnh kiếp trước linh hồn nguyên vẹn trí nhớ. An Bạch Thần tiếp tục đầu nhập vào trong thí nghiệm. Đây là hắn những ngày qua giết thời gian duy nhất vui thú. Sa Thành cự tuyệt tất cả nước sứ giả giao dịch thỉnh cầu. Thậm chí còn giết chết Tuyết Chi lãnh sứ giả và một người cao cấp kỵ sĩ. Tin tức này để cho đại lục S tất cả thế lực và mọi người một lần nữa rung động. Sa Thành quá càn rỡ. Bọn họ lại dám trêu chọc Tuyết Chi lãnh. Tuyết Chi lãnh quốc lực có thể so với vương quốc Makit mạnh hơn nhiều à? Sa Thành có giết chết cao cấp kỵ sĩ thủ đoạn, chưa chắc biết sợ Tuyết Chi lãnh trả thù. Cho dù bọn họ có thể nắm giữ giết chết cao cấp kỵ sĩ, lực lượng thì thế nào? Tuyết Chi lãnh đại quân điều động, không phải vài cái cao cấp kỵ sĩ có thể tùy tiện chống cự. Đối với này chuyện, người bất đồng có cái nhìn bất đồng. Nhưng không nghi ngờ chút nào tất cả mọi người ánh mắt một lần nữa tụ tập ở Sa Thành. Hoặc là nói bọn họ đều muốn thăm dò Sa Thành sau lưng Thành Vong Linh. Thành Vong Linh lai lịch không có bày ra ánh sáng. Không người nào dám dễ dàng đối với Sa Thành động thủ. Vương quốc Makit đã là một cái bi thảm tiền lệ. Bao gồm sứ giả và cao cấp kỵ sĩ bị giết Tuyết Chi lãnh cũng không có tùy tiện hành động. Tuyết Chi lãnh mặc dù so vương quốc Makit cường đại hơn, nhưng Tuyết Chi lãnh nữ vương so Makit quốc vương càng cẩn thận hơn. Nàng đã dùng sứ giả và cao cấp kỵ sĩ dò xét qua một lần Sa Thành. Không muốn tiếp tục tùy tiện mạo hiểm, đại lục S tiến vào một cái cổ quái trạng thái. Mọi người cũng muốn biết Thành Vong Linh lai lịch, nhưng không người nào dám dễ dàng ra tay dò xét. Ở nơi này mười mấy ngày bên trong, Thành Vong Linh hoàn thành và vương quốc Makit giao dịch, giao nạp một nhóm ước chừng 1.000 tên cấp một đặc thù phổ thông khô lâu binh. Mỗi một khô lâu binh bán giá tiền là 500 viên bí thạch. Mỗi một đặc thù khô lâu cấp một binh sức chiến đấu vượt xa cấp thấp kỵ sĩ. Bộ phận khô lâu binh thực lực có thể sánh bằng trung cấp kỵ sĩ. Chúng cái có quá nhiều đặc tính và ưu điểm, không biết mệt mỏi, không chịu tinh thần thấp ảnh hưởng, không cần ăn uống và uống nước, không trọng thương sẽ không ảnh hưởng sức chiến đấu. Ngay tại toàn thế giới chú ý Sa Thành và Thành Vong Linh thời điểm, vương quốc Makit lặng lẽ hoàn thành đệ nhất bút vong linh giao dịch. Ngay sau đó, ở giao dịch sau ngày thứ bảy, lại một chuyện để cho đại lục S mọi người cửa rối rít liếc mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyency.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.